Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67. Chương 67-1067. Đó là chương nữ nhân mạt. Tuyết trắng trần nhà kính trình chỉnh sửa hình vuông ô vuông trạng. Mà gương mặt này chiếm cứ toàn bộ ô vuông, đè ép tại tuyến điều nội, vặn vẹo, tựa hồ ra không được vào không được, chỉ có thể ở cái này ô vuông động, này trương vặn vẹo lộn xộn trên mặt ngũ quan kỳ lạ. Da mặt nơi tay đèn pin chiếu xuống tuyết trắng, nhưng ở màu trắng trên trần nhà lại sẽ không bị che giấu. Cặp kia tràn ngập ác ý đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Liệt Khởi khóe miệng gợi lên âm lãnh tươi cười, phảng phất là thấy mỹ vị đồ ăn. Tam Hòa rời đi đèn pin, ôm ngực thở dốc, cái này trường hợp thật sự quá khủng bố, làm hắn nhịn không được tưởng càng nhiều. Nói như thế phục sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc lại đem đèn pin quăng nhắm ngay vừa mới trần nhà chỗ. Chỗ đó đã khôi phục bình thường, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá đồ vật dường như. Nhưng nơi này lại làm hắn từ đáy lòng phát lạnh, sợ nhìn đến đỉnh đầu lại toát ra cái gì kỳ quái mạt. Bắt đầu ở hành lang chạy lên, theo hắn đi lại, cái này hành lang đại khái bộ dạng cũng tinh tường hiện ra ở trong đầu. Cái này hành lang thế nhưng là hướng lên trên, nhưng góc độ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng một khi quay đầu lại liền sẽ phát hiện mặt sau đi xuống nghiêng. Hơi không chú ý liền khả năng sau này hoạt, mà hành lang trên vách tường sơn màu đen sơn, so với hắn ngủ phòng tới muốn thô ráp rất nhiều, còn có thể thấy sơn hạ bất bình chỉnh mặt tường, như là nhà cũ giống nhau, đã không có gương mặt kia khủng bố. Tam Hòa trong lòng yên ổn không ít, đối với này đen như mực hành lang cũng không có như vậy sợ hãi. Hắn đem đèn pin đi phía trước phương chiếu xạ. Tựa hồ là nhìn không tới đầu hành lang làm hắn tâm sinh lui bước. Rốt cuộc cùng cái kia so sánh với, nên là chính mình đã từng trụ quá phòng an toàn. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm trực tiếp xoay người. Chỉ là trước mắt hết thảy làm hắn cơ hồ kêu ra tiếng. Nguyên bản nghiêng xuống phía dưới hành lang phân ra vô số điều lối rẽ. Mỗi một cái đều uốn lượn khúc chiết. Đến nỗi chúng nó trung điểm chút nào không rõ ràng là mini đèn pin chiếu đến chỉ có trước mặt. Địa phương, mặt sau hắc ám ẩn ở sương mù chung, tản ra âm lãnh hơi thở, như là mặt sau có quái thú dương miệng. Tam Hòa sau này lùi lại vài bước, bị hoảng sợ xoay người, liền nhìn đến phía trước trên trần nhà lại xuất hiện một khuôn mặt. Lần này là nam nhân mặt, đồng dạng vặn vẹo. Gương mặt này so phía trước gương mặt kia muốn đại, biểu tình tràn đầy vui mừng, tựa hồ thực vui vẻ nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Trong miệng khép khép mở mở không biết đang nói chút cái gì. Thanh âm tựa hồ truyền không đến hắn nơi này. Quan sát trong chốc lát, Tam Hòa phát hiện này hai khuôn mặt có điểm giống, ngũ quan phảng phất là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn nắm xuống tay. Khẩn nắm chặt xuống tay đèn pin, quyết định đến gần nhìn một cái này mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai ngờ hắn vừa đến đạt phía dưới, này mặt lại biến mất, đèn pin bất luận hướng nơi nào chiếu đều nhìn không thấy mặt. Hắn lại sau này xem vừa mới đi qua lộ cũng biến thành lối rẽ. Tam Hòa đứng ở tại chỗ do dự mà, hướng phía trước đi khả năng còn sẽ đụng tới ra mặt. Mặt sau đi lại có nhiều như vậy lối rẽ, hắn như thế nào lựa chọn mới có thể rời đi cái này địa phương đâu. Thật lâu sau về sau, hắn lựa chọn trong đó một cái lối rẽ, lóe hạ tối om lộ, cắn răng đi phía trước đi, quyết định không quay đầu lại. Liền ở hắn bước lên hồi trình lối rẽ khi, trên trần nhà mặt lại xuất hiện, hai khuôn mặt đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống trên mặt đất. Giống như một trương giấy không có chút nào độ dày, hai khuôn mặt thượng đôi mắt quay tròn mà truyền, miệng liệt khai cười, tựa hồ ở cười nhạo. Một lát sau, hai khuôn mặt bắt đầu từ trên mặt đất hoạt động, thẳng tắp mà hướng cùng điều lối dễ thượng mà đi, bị hắc ám che giấu. Tam Hòa chậm rãi đi ở trên đường, cũng không biết cuối ở đâu, cảm giác tìm không thấy bất luận cái gì nhận thức địa phương. Đèn pin cũng đã không có điện, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có thể bằng vào trực giác đi phía trước đi. Tiếng bước chân che giấu nhỏ vụn thanh âm ni hai khuôn mặt ra trên mặt đất hoạt. Tiếp cận phía trước người, nương nhẹ nhàng kính dính thượng quần áo, chậm rãi hướng lên trên bò, tam hòa khắp nơi trên đường hành tàu, cảm thấy nơi nào ra ngoài ý muốn, mặt như thế nào như vậy ngứa. Hắn duỗi tay hướng mặt cáo, đụng phải lạnh lạnh đồ vật, thủ hạ một đốn, trong lòng kinh hoàng lên, sờ nữa sờ, chính mình há mồm lại phát ra chói tai nữ nhân tiếng kêu. Hắn trực tiếp dùng sức bắt lên hướng trên mặt đất vung. Hai khuôn mặt ra bị ném đến trên mặt đất, phát ra bất mãn thanh âm ni tam hòa cũng không ngừng lưu. Trực tiếp liền chạy, này hai khuôn mặt cư nhiên tưởng trường đến hắn trên người. Này mặt cũng không biết là khi nào theo kịp, nếu không phải vừa mới chính mình động tác rất nhanh, không chừng ra mặt hiện tại liền dính sát vào ở, hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là này mặt kề sát hắn ra mặt thượng, chỉ sợ hắn liền không phải hắn, thân thể của mình có thể hay không bị hai khuôn mặt thao tác. Xem ra là này mặt không có thân thể, cho nên mới tưởng dán ở trên mặt hắn, không khỏi bị hai khuôn mặt đuổi kịp tới. Hắn chạy nhanh đi phía trước chạy như điên, dù sao đến bây giờ cũng chưa đến cuối, mặt sau khẳng định có lộ, chỉ cần không bị chúng nó đuổi theo là được. Hai khuôn mặt xem hắn chạy, hoạt động tốc độ càng thêm nhanh, trung gian khoảng cách dần dần thu nhỏ lại, liền ở chúng nó sắp đuổi theo thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến phi thường tiểu nhân cửa sổ. Sáng ngời ánh trăng chiếu tiến vào, tam hòa tựa hồ là thấy được hy vọng, đột nhiên hướng nhảy dựng lên phá khai cửa sổ, trực tiếp ném tới bên ngoài ngôi cao thượng, sau đó dùng sức khép lại cửa sổ. Nương ánh trăng chiếu xạ, hắn nhìn đến hai khuôn mặt ra ở phía dưới thét chói tai. Nhanh chóng dán lên pha lê, ra cùng pha lê mặt cọ sát phát ra chi chi chói tai thanh âm. Miệng khép khép mở mở không biết đang nói chút cái gì. Tam hòa ở ngôi cao thượng nhìn quét vài lần, thấy được mỗ dạng đồ vật, trước mắt sáng ngời, cầm lấy bậc lửa đứng ở tại chỗ sừng sốt vài giây. Cắn răng đẩy ra cửa sổ đột nhiên hướng trong một ném mani vài giây sau. Kia địa phương phát ra thật lớn tiếng vang, pha lê nhảy toái, ánh lửa lóng lánh hạ hai khuôn mặt ra giống như là gốm sứ giống nhau tạc ra rất nhiều vết rách. Bên cạnh gặp biến đến cháy đen, ở như vậy thống khổ hạ, hai há mồm hét lên, phát ra khó nghe chói tai thanh âm mani bốn con mắt đồng thời trừng mắt tam hòa. Trong mắt tựa hồ muốn đột phá này mặt trói buộc, dì dặn nứt tốc độ làm cho bọn họ kêu to, lực chú ý thức mau bị rời đi, chỉ là trong lúc này, nhỏ vụn nói chuyện thanh từ tiếng thét chói tai trung tràn ra tới. Mơ hồ không rõ, tam hòa dán rách nát pha lê nhìn hai khuôn mặt thống khổ mà biến hình vặn vẹo. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh, hai trương bẹp mặt nằm trên mặt đất. Nguyên bản tràn ngập ác ý đôi mắt đã gắt gao nhắm lại. Miệng đại dương, da mặt nứt ra vô số điều ngân, mỗi điều ngân đều để lại hắc tuyến, trải rộng cả khuôn mặt, khủng bố dị thường, hắn đang chuẩn bị rời đi, tựa hồ đã tới rồi cái gì? Cúi đầu vừa thấy, bốn con tròng mắt lăn ở bên chân, từ biệt thự rời đi sau, tam hòa cảm thấy sinh hoạt một mảnh quang minh. Từ đây phảng phất không có đêm tối giống nhau, cả ngày tắm mình dưới ánh mặt trời. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ bắt đầu tân sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới từ nay về sau, hắn đã bị đồ vật quấn lên. Mỗi ngày tới rồi buổi tối, hắn mặt liền sẽ phát ngứa. Mặc kệ như thế nào cào đều ngăn không được, đi chiếu gương cũng không có cái gì dị thường. Chỉ có chính mình trào ra tới dấu vết. Buổi tối ngủ thời điểm cổ luôn là cảm thấy đau đau. Nhưng là ngày hôm sau lại cái gì cảm giác đều không có. Liền điểm dấu vết đều không có lưu lại. Thẳng đến có một ngày buổi tối, hắn tỉnh sờ soạn đi toilet, toilet gương ở bên ngoài. Bởi vì bên ngoài có mỏng manh quang, hắn đi ngang qua gương thời điểm liếc mắt một cái. Tức khắc bừng tỉnh, hắn mặt cư nhiên biến thành nữ nhân mặt. Biệt thự kia trương nữ nhân mặt còn đâu hắn trên người. hốc mắt cái gì đều không có, lỗ trống mà đối với gương, miệng một trương hì hì cười rộ lên, nghe tới sờn tóc gáy, hắn run rẩy bật đèn, trong gương chiếu ra tới lại là chính mình mặt, mặt trên phía trước chảo ra tới dấu vết còn ở, vừa mới hết thảy liền phảng phất là ảo giác, Tam Hòa đối với chính mình mặt quan sát nửa ngày, cắn răng lại lần nữa nhắm mắt đóng lại đèn, sau đó đột nhiên trợn mắt, bên ngoài ánh trăng chiếu tiến vào, trong gương như cũ là chính hắn mặt, không có gì khác thường địa phương, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy là chính mình quá sợ trước kia nơi đó, đến nỗi hiện tại đều có bóng ma, kia hai khuôn mặt đều nứt ra rồi ở biệt thự, như thế nào sẽ ở hắn trên mặt đâu, hắn phe phẩy lần đầu đến trên giường, đem không thể tưởng tượng ý niệm vứt ra trong đầu, tiến vào giấc ngủ chung, trong bóng đêm, hai cái bóng dáng dần dần hiện ra, nhìn chăm chú vào trên giường ngủ say Tam Hòa, sau một lúc lâu, trong đó một cái thấp bé bóng dáng vươn đôi tay, chiều hắn cổ mà đi, gắt gao bóp chặt, quỷ ảnh dần dần tăng lớn sức lực, đôi tay buộc chặt, Tam Hòa bỗng nhiên tỉnh lại, bức màn trùng hợp bị gió thổi khơi, ánh trăng chiếu vào hai cái quỷ ảnh thượng, phiêu phiêu mù mịt phi thường mơ hồ trong suốt, âm hiểm cười mặt không phải biệt thự kia hai khuôn mặt còn có thể là cái gì? Kia hai khuôn mặt như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn giãy giụa lên, đôi tay huy động lại thứ gì đều không gặp được, cố tình cổ lại là bị càng véo càng chặt, dần dần hô hấp bất quá tới. Này hai cái rõ ràng chính là quỷ, hắn không gặp được đối phương lại có thể đụng tới hắn. Mặt tìm được rồi thân thể liền ghi hận lúc trước hắn hành vi. Cho nên tới trả thù hắn, Tam Hòa mất đi ý thức, đây là ngươi mộng, Lục Hành Vân hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Đại buổi tối giống như là nhìn cái phim kinh dị dường như. Lục Hành Vân tự xưng là cái gì đều không sợ, kết quả hiện tại không dám đi toilet, sợ đợi lát nữa chiếu gương phát hiện một trương nữ nhân mặt. Tam Hòa không hề có dọa đến người giác ngộ, bình tĩnh mà uống nước, đáp, đúng vậy, cảm giác như thế nào? Nếu là ngươi mấy năm qua đều làm như vậy mộng, ngươi sẽ làm sao? Bị như vậy đột nhiên vừa hỏi. Lục Hành Vân không có phản ứng lại đây. Một lát sau, hắn mới trả lời, ta sao có thể làm như vậy khủng bố mộng, sẽ không, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có đã làm ác mộng, đại khái là tâm thái tốt nguyên nhân, hắn sẽ làm mộng cũng là tương đối bình thường, kỳ quái nhất chính là lần trước bị cơ thập nhất cởi bỏ mộng. Nếu là làm một cái mỗi ngày buổi tối đều bị quỷ véo tỉnh mộng, khi hắn chỉ sợ đã sớm thần kinh suy nhược, cũng là, người như thế nào sẽ làm cái này mộng đâu, Tam Hòa thấp giọng nói. Trong mộng ta mặt đã không phải của ta, bị kia trương nữ nhân mặt cầm đi, không bao giờ thuộc về ta. Lục Hành Vân nhìn hắn càng nói càng khiếp người, khuyên nói, chính là một cái ác mộng mà thôi, mơ thấy quỷ thực bình thường, ngươi không cần để ở trong lòng. Lần sau ngủ trước uống ly sữa bò, Tam Hòa không nói lời nào. Đối hắn mà nói chỉ là một giấc mộng, chính là đối chính hắn tới nói. Này vừa lúc là một kiện phát sinh quá sự tình, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Tam Hòa đột nhiên đứng lên. Buông ly nước trở về phòng, chờ hắn thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Lục Hành Vân lại là lại nghĩ tới hắn nói mộng, ngược lại càng nghĩ càng rõ ràng. Trong lòng nảy lên kỳ quái cảm giác, nghĩ nghĩ, hắn từ thông tin lục nhảy ra cơ thập nhất tên, tác giả có lời muốn nói, Tam Hòa chuyện xưa liền ở cái này trong mộng, tổng cộng hai việc, cho nên viết rất dài gần nhất tấn giang triều, dễ dàng có loạn mã, các bảo bối nhớ rõ nhắc nhở ta sửa, hết chương.